Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 962, cha mẹ ruột của Hắc Đế. Góc truyện audio .com. Mà trên đường đi, những thành viên thuộc bộ phận dòng chính của nhà họ Minh Viêm đã quá sợ hãi, không nói nên lời nào sau khi nhìn thấy đám người Hắc Đế. Và một màn này, thật sự là khí tức của đám người Hắc Đế quá mạnh mẽ. Vào lúc này, vô số người trong nhà họ Minh Viêm dùng ánh mắt kinh hãi mà nhìn về phía đám người Hắc Đế. Hắc Đế đi về phía trước và thỉnh thoảng quét ánh mắt qua trên người các thành viên trong dòng chính của dòng họ Minh Viêm. Trong số những người này trong nhà họ Minh Viêm, cô ta biết một số người trong số họ. Chẳng qua là cô ta đã rời khỏi gia tộc này từ lâu rồi. Bây giờ cũng chỉ là lạnh nhạt lướt nhìn qua một cái mà thôi. Giờ phút này, phía sau Bưng Hắc Đế, mấy vị tôn trưởng lão cấp nhân vương gia của dòng họ Minh Viêm chỉ cảm thấy trên mặt rất nóng. Đại trưởng lão Minh Viêm, thông báo xuống dưới tập hợp tất cả thành viên của nhà họ Minh Lêm lại đây ngay. Nếu như ông dám nói dối tôi, bọn họ sẽ bị chôn cùng với ông một thể. Đôi mắt đen của Hắc Đế trở nên lạnh lùng sau khi quét nhìn qua một gương mặt quen thuộc. Cô ta liền ra lệnh cho đại trưởng lão của dòng họ Minh Viêm. Vâng, tộc trưởng. Đại trưởng lão của dòng họ Minh Viêm lúc này lập tức đổi giọng. Hắc Đế hơi nhướng mày, lúc đang muốn mở miệng nói, đại trưởng lão của dòng họ Minh Viêm đã quay đầu lại, quát với những thành viên trong gia tộc đang vây quanh ông ta. Chấm, tất cả mọi người, bây giờ lập tức đi đến nhà thờ tổ của dòng họ để tập hợp. Người nào không đến ngay lập tức trục xuất khỏi dòng họ. Đại trưởng lão của dòng họ Minh Viêm giống xong, liền vội vàng đi tới trước mặt Hắc Đế, chỉ một phương hướng cho Hắc Đế. Chính là phương hướng nơi cất giấu toàn bộ nội tình trên mặt đất được tích lũy hơn 1000 năm qua của dòng họ Minh Viêm. Hắc Đế gật đầu, đó là chỗ sâu nhất trong sơn trang phía sau của nhà họ Minh Viêm. Sau đó, Hắc Đế và nhóm người của cô ta nhanh chóng đi về phía đó trong ánh mắt ngạc của hàng trăm thành viên trong nhà họ Minh Viêm. Hắc Đế và những người khác đi ở phía trước và ở phía sau. Nhất Thiên cứ cách hơn 10 mét lại lưu lại một tướng sĩ của Thiên Thần Điện đóng ở đó để trông coi những cường giả và các thành viên của dòng họ Minh Viêm. Chỉ trong 2-3 phút ngắn ngủi, toàn bộ hệ thống phòng thủ cực kỳ mạnh mẽ của nhà họ Minh Viêm đã bị tướng sĩ của Thiên Thần Điện chọc thủng thành công. Thậm chí hệ thống phòng thủ của bọn họ còn bị thay đổi. Đợi đến lúc đám người Hắc Đế đi xa. Sau khi đám người Hắc Đế đi vào sâu bên trong dãy núi phía sau, để lại một đám thành viên trong dòng chính của dòng họ Minh Viêm ở phía trước. Đúng lúc này, có một đôi nam nữ trung niên, hai người đều đang nhìn về phía phương hướng mà Hắc Đế vừa đi với ánh mắt vô cùng phức tạp. Hai người bọn họ chính là cha mẹ ruột của Hắc Đế. Chỉ là lúc này bên cạnh bọn họ thế nhưng vẫn còn có hai thiếu niên đứng đó. Có thể coi như đó là em trai của Hắc Đế. Hơn 10 năm trước, cha mẹ của Hắc Đế cảm thấy Hắc Đế là một người quái dị nên đã đuổi cô ấy ra khỏi dòng họ. Nhưng bọn họ không thể ngờ rằng ngày hôm nay, đứa con gái mà chính bọn họ tự tay vứt bỏ lại có thể trở nên mạnh mẽ như vậy. Chấn nhiếp toàn bộ phận chiến trường trên thế giới của Thiên Thần Điện. Đệ nhất phó điện chủ, nhân vương với lực chiến cực kỳ mạnh mẽ. Hắc Đế ngày hôm nay, đừng nói là hai người bọn họ. Thậm chí là toàn bộ thành viên nội ngoại trong dòng họ nhà Minh Viêm cộng lại tất cả các thông tin lại lịch. Cũng không thể sánh được với thân phận cao quý của một mình Hắc Đế. Ôi, ban đầu là chúng ta sai lầm rồi. Người đàn ông thở dài nhìn bóng lưng Hắc Đế đang dần biến mất. Trong mắt người phụ nữ cũng hiện lên một tia hối hận. Nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng vậy, bà nó à, ông nói xem Hắc Đế còn có thể nhận ra quen biết chúng ta không? Còn có thể, cách chương.